Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 39, sinh tử thái cực. Lục sắc lực lượng tại thạch trên mặt nổi lên, huyết nhục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Nhưng kim hoàng sắc lực lượng vẫn tại máu thịt bên trong tùy ý phá hư. Toàn tâm đau nhức không ngừng phun trào. Thạch lại làm như không thấy, thậm chí bắp thịt trên mặt đều không có chút nào run rẩy. Không sợ đau đớn là bởi vì thạch quen thuộc so cái này còn mãnh liệt đau đớn. Ngày đêm cùng hắc vụ lực lượng chống lại, kia thống khổ như hàn băng thứ đau nhức linh hồn. Thạch muốn ngày đêm tới đối kháng. Về phần bộ mặt bắp thịt ứng kích phản ứng, đối với có thể đem đồ đằng lực lượng khống chế dung nhập bản năng thạch tới nói, càng không phải là vấn đề. Ganymede ánh mắt đảo qua thạch, thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Quên người cũng có loại lực lượng này. Ganymede lắc lắc trên tay roi, mỉm cười nhìn về phía thạch. Quất mặt quá huyết tinh, chúng ta đổi chỗ khác. Hắn nói lần nữa huy động roi. Lần này là chạy thạch cổ đi. Roi như linh xà đồng dạng cuốn lấy thạch cổ, giết chết một cái đồ đằng. Đối hỏa thần tới nói là mạo phạm, giết chết một cái thần nô. Nghĩ đến hắn sẽ không để ý, Ganymede mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, tay phải một chút xíu nắm chắc roi. Roi tại rút lại, thật sâu lâm vào thạch trên cổ huyết nhục bên trong, muốn đem cổ của hắn cắt đứt. Thạch ánh mắt rốt cục xuất hiện biến hóa, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Ganymede, trong mắt lộ hung quang. Đời này đến nay, thạch cho tới bây giờ chưa từng dùng qua ánh mắt như vậy nhìn người, cũng không có trong chiến đấu lâm vào dạng này quẫn cảnh. Ánh mắt mang theo lạnh lùng sát ý, như ẩn giấu một thế lưỡi đao sắc bén, đâm vào Ganymede hai mắt. Bản không có cái gì lực lượng ánh mắt lại đâm Ganymede giật mình trong lòng. Ánh mắt bản năng tránh né lấy thạch ánh mắt. Chết, cảm giác nhục nhã thăng lên trong lòng. Ganymede phẫn nộ nói, lần nữa nắm chặt roi, muốn đem thạch cổ bẻ gãy. Gào, tham lang nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa dịp Ganymede lực chú ý tại thạch trên thân, đột nhiên vọt lên. Cắn về phía Ganymede cái cổ, muốn chết. Ganymede quay đầu, khống chế thần vực lực lượng giam cầm tham lang, trực tiếp đem nó dừng ở giữa không trung. Giết, cự gầm lên giận dữ, dẫn đầu vọt lên, đồ đằng lực lượng quán chú trong tay đồng đỏ trường côn bên trên. Điên cuồng đánh tới hướng Ganymede thần vực, tại hắn gầm rú trong nháy mắt, nhà cũng bắt đầu chuyển động. Hắn kỳ thật đã sớm muốn động thủ, chỉ là sợ mình đi lên thêm phiền phức mà thôi. Lúc này có cự phía trước, hắn cũng không còn nhẫn nại. Lang đồ đằng lực lượng hội tụ tại đồng đỏ thạch trên đao. Nhà bộ pháp linh xảo, phát sau mà đến trước. Sớm cự một bước đi vào thần vực bên cạnh, trong tay đồng đỏ thạch đao đâm vào thần vực. Bắn. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng mũi tên đoàn mâu chiến đội các chiến sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Trọng tiễn đoàn mâu như mưa hướng về thần vực vẩy xuống. Đều phải chết, Ganymede nhìn hầm hầm đầy trời mưa tên. Trong mắt chỉ có điên cuồng, không có e ngại. Hắn sẽ biết sợ huyết tinh, sẽ biết sợ thạch ánh mắt. Nhưng là đối với những này thế tục lực lượng, hắn đánh trong lòng xem thường. Hắn là thần, là chúng thần sơn cao hơn ngồi đỉnh phong thần sắc phong mị lực cùng thần may mắn. Làm sao có thể sợ hãi những này thần nô? Phốc phốc phốc, thần vực không ngừng gặp công kích, nhưng không có chút nào lắc lư. Đây chính là lực lượng của thần, là trên bản chất siêu việt. Tất cả mũi tên cùng đoàn mâu đều bị thần vực khỏa kẹp. Bao quát nha đồng đỏ thạch đao cùng cự đồng đỏ trường côn. Đồng dạng lâm vào trong đó, không thể rút ra, là vô tri để các ngươi dám đối một cái thần động thủ sao? Ganymede tay phải lắc một cái, roi từ thạch trên cổ thu hồi. hắn phất tay hướng về sau giương lên. Đầu tiên là rút tham lang một roi, sau đó lại là một cái run tay. Roi hướng về thần vực biên giới tìm kiếm, bao lấy mũi tên cùng đoạn mâu. Chết hết cho ta. Ganymede xoay tròn roi, ra sức hướng ra phía ngoài quăng ra. Mũi tên cùng đoạn mâu không quy tắc điện xả ra ngoài, như mưa chiếu xuống chiến đội trong đội ngũ. Phốp phốp phốp, một nháy mắt không biết bao nhiêu trong chiến sĩ mũi tên đoạn mâu. Bọn hắn nhào nhào gào lên đau đớn một tiếng, hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là nửa quỳ không dậy nổi. Tại trên vết thương của bọn họ đều có một sợi thần lực màu vàng óng đang không ngừng phá hư thân thể của bọn hắn. Cho dù trải qua lâu dài kháng đả kích huấn luyện, dạng này đau đớn y nguyên có thể để cho bọn hắn trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Cự đồng đỏ trường côn không có bị quấn kẹp, hắn mượn cơ hội cầm lại đồng đỏ trường côn, lần nữa ra sức đập nện. Oanh, ngưng kết hắn một thân đồ đằng chi lực, ra sức đập nện tại thần vực phía trên. Lực lượng cường đại thế mà để thần vực có một tia nhỏ xíu run rẩy. Mượn cơ hội này, tham lang lần nữa nhào về phía Ganymede, mà thạch thì trong nháy mắt điều chỉnh trên thân thể động tác. Dùng tay trái tay phải nắm chặt cổ của mình. Đáng chết, Ganymede nổi giận gầm lên một tiếng. Trên roi đột nhiên rót đầy thần lực, ra sức hướng về sau vung lên. Ô ô ô, cái này một roi đánh vào tham lang trên bờ vai, thế mà đem hắn bả vai bổ ra, lưu lại một cái nửa thước sâu vết thương. Từ trên vết thương vọng quá khứ, tham lang nửa cái trong lồng ngực khí quan đều nhìn thấy. Không muốn tìm kiếm ta ranh giới cuối cùng, đừng tưởng rằng ngươi là hỏa thần người ta cũng không dám giết ngươi. Ganymede hung lệ nhìn qua tham lang, nhưng sau đó ánh mắt liền từ tham lang phá vỡ chỗ ngực rời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cự. Lúc này cự đã mỏi mệt ngồi dưới đất. Vừa rồi một kích kia là hắn mạnh nhất tiến công, sau một kích lại không dư lực, có thể đem lực lượng duy nhất một lần phóng xuất ra. Bản lãnh của ngươi cũng không yếu. Thần phục ta, làm ta thần nô, nếu không chết. Đây là Ganymede lần thứ nhất trên đại lục này chính thức mời chào thủ hạ. Trước đó mặc kệ là hung thú đại quân vẫn là bộ lạc đại quân, hắn thấy đều là một chút lâm thời tay chân, không đủ tư cách khi hắn thần nô. Cự mặt không thay đổi nhìn qua Ganymede, miệng giật giật, một ngụm đàm nôn tại thần vực phía trên. Phi, không có càng nói nhiều hơn ngữ, nhưng động tác này đã nói rõ hết thảy. Ngươi muốn chết. Ganymede cảm thấy mình nhận lấy lớn lao khuất nhục, hắn phẫn nộ đi về phía trước hai bước, chuẩn bị đem người này trói lại đưa đến vu hung thú trong đại quân, để dã thú thôn phệ hắn. Là ngươi muốn chết. Một cái thanh âm lãnh khốc vang lên. Ganymede động tác khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng người, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Người nói chuyện là Thạch. Hai tay của hắn vẫn như cũ cầm cổ, trong tay trái bốc lên lục sắc quang mang, trên tay phải tỏa ra màu đen nồng vụ, hai cỗ lực lượng tại hắn chỗ cổ giao hội cùng một chỗ. Ngươi, sao có thể tại ta thần vực bên trong nói chuyện? Ganymede không thể tin hỏi. Các ngươi thời điểm chiến đấu, ta đang tìm kiếm đường giải quyết, trước mắt nhìn đến có thể thực hiện. Thạch hai tay chậm rãi buông ra, đồng thời màu xanh lá mạ lực lượng thuận tay trái của hắn lan tràn đến nửa trái thân. Màu đen nồng vụ thuận tay phải của hắn lan tràn đến hắn nửa phải thân. Mắt trái của hắn bên trong tràn ngập màu đen nồng vụ. Mắt phải của hắn bên trong tràn ngập lục sắc quang mang. Dưới chân thái cực cũng không còn là đen trắng, ngược lại biến thành lục cùng hắc. Đại biểu cho sinh cùng tử, ta chỉ là dựa theo hỏa thần suy đoán, thử càng cường đại hơn phối hợp. Thạch cũng không có vội vã tiến công, mà là cúi đầu nhìn một chút tay trái của mình cùng tay phải. Lại ngẩng đầu, bốn phía quét mắt một chút, Cuối cùng ánh mắt tại tử thương vô số chiến đội trên thân hơi chút dừng lại. Hắn mắt trái nhìn thấy thế giới một mảnh cho tàn. Nhìn thân thể người thời điểm sẽ phát hiện có sâu cạn biến hóa. Nhìn về phía thần vực thời điểm cũng có biến hóa như thế. Mắt phải của hắn màu xanh biếc giạt rào. Lúc nhìn người sâu cạn không đồng nhất, thần vực bên trong cũng là như thế. Cả hai so sánh, Thạch phát hiện lục sắc nồng địa phương, màu xám liền cạn, màu xám nồng địa phương, lục sắc liền cạn. Hỏa thần suy đoán, cái gì suy đoán, ngươi làm sao có thể đột phá thần vực, ngươi một cái thần nô, làm sao có thể có được lực lượng của thần. Ganymede không thể tiếp nhận Thạch trả lời, hắn thấy phát sinh trước mắt hết thảy đều là không thể nào. Hắn không nghĩ ra, cũng không hiểu, Thạch cười nhạt một chút, chậm rãi hướng về Ganymede đi đến, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ. Đây là hiếm thấy, Thạch lúc giết người luôn luôn lạnh lùng, không lấy đây là vinh, cũng không lấy đây là hổ thẹn. Tại quan niệm của hắn bên trong, giết người liền là giết người, không có cái gì có cao hứng hay không khác nhau, càng không cần làm ra một bộ vẻ hung lệ. Trước kia hắn cướp đi vô số người sinh mệnh, tại gia chiêu thời điểm, cảm thấy kia cùng hắn từ nhỏ đối đại thụ luyện tập không hề khác gì nhau. Gia quyền, xuất đao, bắn tên, tóm lại liền là dùng luyện tập trăm ngàn lần phương pháp cướp đi một cái sinh mệnh mà thôi. Không có gì lớn, nhưng lần này khác biệt. Lần này hắn chân chính chính phẫn nộ. Loại kia phẫn nộ bắt nguồn từ Ganymede hơn người một bậc. Ở trong mắt người này, đồ đằng cao hơn nhân loại. Đồ đằng không chỉ là tín ngưỡng, vẫn là bọn hắn chủ tử. Chủ tử, Thạch vừa đi vừa phát ra nhe răng cười. Nhe răng cười người này căn bản không hiểu hỏa bộ lạc. Hỏa thần xưa nay không là đối xử với hắn như thế tộc nhân. Khi Thạch không có lực lượng thời điểm, là hỏa thần ban cho hắn lực lượng, vì hắn mở ra thế giới mới tinh. Khi hắn tự tiện vận dụng đồ đằng lực lượng thời điểm, nhiều ít thanh âm đang nói kia là tín ngưỡng lĩnh vực. Nhiều ít người tại hỏa thần trước đó nhảy ra chỉ trích hắn. Thậm chí lục đại thủ lĩnh đều dùng cái này chèn ép hắn. Nhưng là hỏa thần là thế nào làm? Ủng hộ, khẳng định, đây là hắn lấy một cái bình thường tộc nhân lại có thể cùng lục đại thủ lĩnh chống lại căn bản. Nếu là không có đồ đằng ngầm đồng ý ủng hộ, bộ lạc thủ lĩnh chèn ép không ở hắn một cái bình thường tộc nhân. Lúc kia, hắn còn không có nghịch thiên bản sự. Nhiều nhất đánh 10, là hỏa ẩn ủng hộ hắn từng bước một đi tới. Mà trái lại, khi phụ hổ không ngừng ám chỉ hắn thôn phệ đồ đằng thời điểm, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem thường, phụ hổ căn bản không hiểu hỏa bộ lạc đồ đằng cùng tộc nhân trước đó tình cảm. Như cha con, như huynh đệ, lẫn nhau nhưng phó thác đời này. Cho nên hắn để hỏa thần bắc thượng, hắn tây tới, chỉ cần hỏa bộ lạc tốt, cái khác đều không trọng yếu. Mấy bước ở giữa, Thạch suy nghĩ rất nhiều. Dữ tợn, hung lệ chậm rãi tại trên mặt hắn biến mất. Hắn lần nữa biến thành đã từng hắn. Tựa như hỏa thần nói, người khác không hiểu. Ngươi không cần thiết bởi vậy sinh khí. Chúng ta làm chỉ là vì hỏa bộ lạc, không phải đồ đằng, không phải tộc nhân, mà là toàn bộ bộ lạc. Chúng ta vinh nhục cùng hưởng, một thể đồng tâm. Ngươi đừng tới đây. Ganymede thật sợ. Hắn lần đầu nhìn thấy có người có thể tại thần vực bên trong không chút kiêng kỵ hành tẩu. Nhìn tư thế kia, còn không chỉ là hành tẩu đơn giản như vậy. Hắn không phải thần, nhưng sao có thể làm được những cái kia chiến thần mới có thể làm đến sự tình. Ganymede đang lùi lại, nhưng Thạch bộ pháp càng nhanh, dưới chân đồ đằng lực lượng lấp lóe, tung người một cái hắn đã đi tới Ganymede trước người. Một nháy mắt, Ganymede chóp mũi phảng phất có thể cảm nhận được Thạch hô hấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.